Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài lần không có trái ngon, các đại thần của Tông Chính Tiêu đều khuyên ông nên kiềm chế cơn giận. Cuối cùng, vì đại cục, Quý Quốc Công chỉ có thể tự thúc giục bản thân học cách nhẫn nại. Mặc dù con trai của ông thừa hưởng một phần tính cách nóng nảy, nhưng lại biết kiềm chế hơn ông, vì vậy được Tông Chính Tiêu trọng dụng hơn. Quý Quốc Công không quá để tâm, vì dù sao cũng chỉ là chuyển giao từ tay trái sang tay phải. Cuối cùng vẫn là người của ông được trọng dụng. Hôm nay, Tông Chính Tiêu thể hiện khác thường trong triều, lại đột ngột triệu hồi con trai vào cung. Quý Quốc Công rất lo lắng. Bây giờ con trai đã trở về nhưng lại đứng trước mặt ông mà không nói gì, khiến ông không thể kiềm chế được tính nóng nảy. Chát, ông tức giận tát con một cái. Thấy y hồi phục lại tinh thần thì quát: mồm câm à, không nghe thấy cha hỏi mày sao? Thời đại tử ôm đầu, mắt ực ực nước nhìn cha. Quý Quốc Công hoảng hốt, thầm nghĩ tại sao mình lại ra tay mạnh đến mức khiến con khóc. Cha, giọng nói thời đại tử run rẩy kích động, y lấy phương pháp chế băng viết trên giấy đưa cho cha. Sau đó tỉ mỉ kể lại kế hoạch của Tông Chính Tiêu. Vui mừng nói, cơ hội đã đến, xem những kẻ đó sau này còn dám xem thường chúng ta không. Trước mặt cha, thời đại tử càng trở nên thật thà hơn. Y không chỉ vui mừng vì việc bán băng có thể giúp họ đuổi kịp và vượt qua những thế gia lâu đời, mà còn cảm thấy tương lai đầy triển vọng. Gia đình Quý gia trước khi gia nhập Tông Chính gia khởi nghĩa chỉ là những kẻ bần hàn. Cuộc sống chỉ tốt hơn một chút so với dân nghèo, thường bị những phú hộ và quan viên khinh thường, châm chọc họ là những kẻ thô lỗ không văn hóa. Để thay đổi giai cấp, quý phụ và thê tử phải thắt lưng buộc bụng để cho con trai đi học. Con trai cũng rất cố gắng, lần đầu tham gia khoa cử đã giành được đồng sinh công danh. Nhưng sau đó, xã hội rối ren, họ theo Tông Chính gia tham gia quân đội, nhờ vào sức lực và sự dũng cảm không sợ hãi, cuối cùng đã có công lớn, được phong làm đại tướng quân và sau đó là quốc công. Dù vậy, họ vẫn bị những thế gia lâu đời khinh bỉ, thường bị chê bai là thô lỗ, không biết lễ nghĩa. Tông Chính gia vốn không phải là đại gia tộc, đa phần người theo nhà công thần đều xuất thân từ tầng lớp thấp. Những thân thích chỉ là nhánh nhỏ của các thế gia lâu đời nhưng nghèo khổ. Trong những năm qua, công thần tập đoàn và Tông Chính gia đã phải chịu nhiều sự xem thường từ các thế gia, nhưng lại không thể dễ dàng đánh bại họ. Nếu không nhờ Tông Chính Tiêu nhiều lần tìm cách chèn ép khí thế của các thế gia, họ có lẽ còn gặp khó khăn hơn. Giờ đây có cơ hội để phản công các thế gia và thậm chí lấy tiền từ họ, Quý Quốc Công sao có thể không vui mừng? Ông giơ ngón tay cái lên. Tốt lắm, tốt lắm. Ta đã biết Hoàng thượng là người tài giỏi. Năm đó ta đã thấy rồi. Trong số mấy tiểu tử của Tông Chính gia, hắn là xuất sắc nhất. Khi Thái Thượng Hoàng tính toán cho Thái tử, ta đã không... Cha, thời đại tử kinh hãi, quên cả việc người trước mặt là cha mình, nắm chặt cổ tay ông, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận lời nói, tai họa từ miệng mà ra. Quý Quốc Công lúc này mới nhận ra mình đã nói sai, sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng tự tát vào mặt mình vài cái. Tiếp nhi, ta thật sự rất vui mừng mới không biết lựa lời mà nói. Ta sẽ không nói bậy trước mặt người ngoài. Quý Quốc Công sốt ruột giải thích. Hoảng hốt, Tông Chính Tiêu, nhờ vào khả năng của mình, đã từng bước lên ngôi vị hoàng đế. Trong những năm qua, hắn còn phải đấu tranh với các thế gia. Tất cả đều dựa vào vận may. Edit, mời hai truyền chỉ được đăng trên Fuhu và TYT nhớ lại thời điểm Tông Chính Tiêu đoạt quyền và trừng trị các thế gia. Quý Quốc Công không khỏi dùng mình, dù trên chiến trường đã G, I, E, C không biết bao nhiêu người. Quý Tiếp nghiêm mặt, không có ý định nương nhẹ. Nói, trong nhà cũng không thể nói, nếu không sẽ chỉ biết mang tai họa đến cho người thân. Một số bí mật tốt nhất nên giữ trong lòng, đến khi C, H, E, T cũng không nói ra. Phụ thân, nhớ kỹ nhé, quý quốc công biết tình hình nghiêm trọng, cũng không bận tâm bị con trai giáo huấn. Vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng đã có mục tiêu. Quý tiếp hành động nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, Tông Chính Tiêu không biết từ đâu tìm được tin tức về phương pháp chế giấy. Tin tức này bắt đầu lan truyền giữa các đại thế gia. Như Tông Chính Tiêu dự liệu, ban đầu họ không tin, cho đến khi một cửa hàng bán băng uống bất ngờ xuất hiện trên phố phồn hoa nhất kinh thành. Cửa hàng không chỉ bán các loại băng uống ngon giá rẻ, mà còn cung cấp cả băng nguyên khối, và giá cả thấp hơn Trần gia tới một nửa. Vào ngày khai trương, đám đông bá tánh chứng kiến vài gia đình giàu có cùng người hầu của họ vào mua băng. Trong đó có cả quản sự của hộ quốc tướng quân, những người này có nhiệm vụ chọn mua cho từng người trong phủ. Mọi người đều nhận ra họ. Sự có mặt của những người quyền thế này cho thấy cửa hàng bán băng này không có vấn đề gì. Dưới ánh nắng chói chang, không ai có thể ngần ngại, vì thế đám đông bá tánh lập tức ùn ùn kéo vào. Băng uống và băng nguyên khối đều rất ngon và sạch sẽ, khiến khách hàng cảm thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Tin tức nhanh chóng lan truyền, một người nói 10, 10 người nói 100. Từ ban ngày đến trạng vạng, cửa hàng luôn đông khách, chỉ đến khi nhân viên tiệm báo hết băng, đám người mới tiếc nuối mà chậm rãi rời đi. Trong những ngày tiếp theo, khách hàng tại Quý Gia Băng Phô đông đúc, còn trước cửa Trần Gia Băng Phô thì vắng vẻ như lưới bắt chim. Khi thấy số tiền đang bị cướp đi, Trần Gia đương nhiên không vui, họ không thể giảm giá. Vì vậy biện pháp duy nhất là phá hoại đối thủ. Trần gia lập tức lên kế hoạch hãm hại Quý Gia Băng Phô. Phái người diễn kịch, nói rằng người ăn băng của họ bị trúng độc suýt chết, nhằm tạo ra rắc rối trước cửa tiệm và buộc Quý Gia Băng Phô phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Quý gia đã sớm đề phòng chiêu trò này. Họ không chỉ vạch trần sự lừa dối ngay tại chỗ mà còn được bá tánh ủng hộ. Hơn nữa, từ lời của kẻ lừa đảo, họ phát hiện ra rằng người chủ mưu là Trần gia. Vì vậy vụ việc càng trở nên nghiêm trọng và kéo cả quan phủ vào. Trần gia phải tìm cách thoát thân, nhưng danh tiếng của họ đã bị hủy hoại. Nếu trước đây bán băng đã thảm hại, thì giờ đây họ có thể phải đóng cửa. Chủ Trần gia gần như tức giận đến mức không thể thở. Đồng thời cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, vội vàng tìm kiếm vài vị gia chủ khác để thương lượng đối sách. Cách chương